trăm lượng bạc ta liền lấy thân báo đáp. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa ra rồi đi ra ngoài, đi đến trước mặt Hoa Lạc Khuynh tạo dáng model, nhìn thấy Hoa Lạc Khuynh ánh mắt hoảng sợ, lòng ta bực bội, nhưng vẫn là đối với Hoa Lạc Khuynh quyến rũ cười, khẽ mở miệng, ta đẹp lắm sao? Mà người bên cạnh ăn cơm cũng đều kinh diễm nhìn hồng y mỹ nữ, liên tục sợ hãi than. Này chỉ chốc lát liền thấy được hai mỹ nữ tuyệt sắc, một người trong sáng nhưng lạnh lùng, một người quyến rũ, thật sự là mở rộng tầm mắt a, nam nhân đều là ánh mắt háo sắc, nữ nhân còn lại là hâm mộ, ghen tị, ganh ghét. Hoa Lạc Khuynh hồi thần lại, nàng thừa nhận thời điểm nàng kia đi ra trong lòng nàng kinh diễm một phen, nhưng là nhìn nàng ta làm ra cái tư thế kia cùng mặc quần áo lại lộ đến bả vai, lại nhìn thấy mấy tên nam nhân bên cạnh có ánh mắt ghê tởm nhìn, trong lòng có chút hờn giận, lập tức đứng dậy đi đến trước mặt người nọ đem cổ áo đang lộ đến bả vai túm lại, gắt gao bao lấy, âm thanh lạnh lùng nói. Một nữ nhân không biết xấu hổ, loại quần áo này về sau không được mặc. Ta nghe được âm thanh lạnh như băng, trong lòng run run một chút, hảo lạnh a, ta cắn cắn môi, trong lòng có chút nhục chí, như thế nào kéo nàng về phe mình đây. Này băng sơn thật không tốt để giao lưu, ta gãi gãi đầu, sầu mi khổ sở ngồi ở trên ghế, trong lòng nghĩ kế hoạch lôi kéo. Hoa Lạc Khuynh nhìn đến ta sầu mi khổ sở ngồi ở trên ghế trầm tư suy nghĩ, liền ngồi xuống hỏi. Người suy nghĩ cái gì? Tưởng câu, đúng rồi, chúng ta đi nơi nào a? Ta nhanh che miệng lại nói sang chuyện khác. Hoa Lạc Khuynh cau mày nhìn nàng, không suy nghĩ cẩn thận nói câu gì, lại nhìn nàng nói sang chuyện khác nhấp hé miệng, nếu nàng không tự mình nói ta sẽ không hỏi, liền nói. Ở trong này vài ngày, quá vài ngày liền đi Lạc Dương. Ta lại làm bộ như tò mò hỏi, đi Lạc Dương để làm chi a? Hoa Lạc Khuynh trả lời. Võ Lâm Minh Chủ mời người giang hồ vào trong đó luận võ chọn rể xong sau mở tiệc rượu. Luận võ chọn rể, lòng ta nhất thời tò mò, cổ đại luận võ chọn rể còn không có gặp qua, hứng chí ngẩng cao nói. Kia chúng ta hiện tại phải đi Lạc Dương, Hoa Lạc Khuynh nhìn nàng hứng chí ngẩng cao đầu, nhịn không được muốn đánh nhau một chút với nàng. Nếu ngươi cảm thấy ngươi còn đủ bạc thì liền có thể đi đi, còn có, ngươi đừng mặc nữ trang, thật sợ dọa đến mọi người, vẫn là mặc nam trang đi. Lại nhắc nhở nói, ta mặc nữ trang liền như vậy nhìn không được sao. Ta tức giận cắn răng, ngón tay run run chỉ vào Hoa Lạc Khuynh, ngực kịch liệt phập phồng. Ta mặc nữ trang như thế nào sẽ dọa đến người? Ta mặc nữ trang liền dọa người. Ta khuynh quốc khuynh thành như vậy. Thế nhưng nói ta dọa người. Cho dù ta và ngươi chưa chung phe, nhưng cũng không thể như vậy hạ nhục ta. Chấm, Hoa Lạc Khuynh kéo kéo khóe miệng đáp. Tốt lắm, chính là rất không biết xấu hổ, nhìn ngươi và phong trần nữ tử rất giống nhau. Ta sờ sờ mặt mình, tự kỳ nói. Ngươi là hâm mộ ghen tị, nhìn xem ta hai má này xinh đẹp, nhìn lại của ta eo nhỏ nhắn, cái gì không biết xấu hổ, cái gì phong trần nữ tử, ta này thân quần áo nhưng là tôn vinh dáng người, ngươi nhìn ngươi kìa, mặc nhiều quần áo thật bảo thủ a, nếu lộ một chút tuyệt đối cũng sẽ gây hỏa. Ta nói rồi còn so quần áo chính mình cùng quần áo Hoa Lạc Khuynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lạc Khuynh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ lửa giận bốc lên, cái gì tâm bình khí hòa, cái gì lòng yên tĩnh như nước, đều bị ta câu kia không biết xấu hổ lại lớn mật nói ra làm cho tức điên. Như thế nào có người vô liêm sỉ như vậy, dám nói ra mấy câu dâm đãng cùng xấu xa, lại mặc quần áo hở hang còn không biết xấu hổ. Thật sự là không biết liêm sỉ, còn kêu mình mặc quần áo hở hang, chính mình cho dù chết cũng sẽ không mặc cái loại quần áo đồi phong bại tục này. Ăn cơm, người dám nói thêm một chữ, hừ hừ, Hoa Lạc Khuynh hừ hai tiếng ngồi xuống, cầm chiếc đũa, đâm xuống miếng đậu hủ xuyên qua cả cái bàn. Ta hồ hấp một ngụm khí lạnh, tiểu tâm cứng ngắt nhìn chiếc đũa lộ ở bên ngoài chỉ còn nửa thanh, nuốt nước bọt nghĩ chiếc đũa kia không phải cắm ở cái bàn, mà là cắm ở trên người mình, trong lòng có chút sợ. Ta cầm như hến, thật cẩn thận cầm lấy chiếc đũa bưng bát lên ăn, một lát sau ta liếc mắt một cái nhìn Hoa Lạc Khuynh thấy nàng mặt không chút thay đổi động tác tao nhã cái miệng nhỏ đang ăn cơm. Trong lòng oán thầm, thật sự là mỹ nữ tướng mạo độc xà tâm, không phải chỉ là nói mấy câu thôi sao, có cần phải vậy không? Ta cầm chiếc đũa trước bát cơm, trong lòng khó khăn, Hoa Lạc Khuynh này cũng thật khó đối phó, quả nhiên, băng sơn đáng ghét nhất, lạnh lùng như người băng, tuyệt đối là tính lãnh đạm, bằng không chính mình như thế nào như vậy cũng đều không lôi kéo được đây. Hoa Lạc Khuynh nhìn người nọ cầm chén cơm trước mặt lại không ăn, nghĩ đến mình còn không biết tên nàng, liền hỏi nói. Người tên gì? Ta nghe Hoa Lạc Khuynh hỏi, nhấp hé miệng, nói ra tên kiếp trước của mình. Phong thần, nghe vậy, Hoa Lạc Khuynh nhíu mày, không nói nữa. Hoa Lạc Khuynh buông chiếc đũa, nhìn đến người nọ cơm ở trước mặt cũng không ăn một miếng, chính mình thích ăn đồ chay, nghĩ đến nàng không thích ăn chay, liền hỏi nói. không hợp khẩu vị, không có ta không đói bụng, ta buông chiếc đũa đáp, lại hỏi, người ăn xong rồi sao? Hoa Lạc Khuynh ừ một tiếng, ta liền vẻ mặt hưng phấn đề nghị nói. Hai ta đi du hồ nha, tuy rằng nơi này ở thời đại mình rất bình thường, nhưng đây là cổ đại sẽ có chút không giống nhau, hơn nữa chính mình cũng chưa bao giờ thấy qua hồ động đình, lúc này đi vào Giang Nam phải nhìn một chút. Hoa Lạc Khuynh nhìn vẻ mặt người nọ hưng phấn, không đành lòng cự tuyệt liền đáp ứng. Ta nhìn thấy Hoa Lạc Khuynh đáp ứng, lúc này liền vui tươi hớn hở dắt tay Hoa Lạc Khuynh đi ra khỏi khách điếm, mà Hoa Lạc Khuynh bị ta cầm tay cũng là sắc mặt nhiễm phấn, muốn rút tay lại, đã không kịp liền bị người kia nhanh tay chụp lại kéo đi nhanh. Mà ta đi tới đi lui cũng là không biết hồ động đình ở nơi nào, lúc này liền ho khan vài tiếng, sắc mặt xấu hổ đối với Hoa Lạc Khuynh nhỏ giọng nói. Cái kia ta không biết hồ động đình ở nơi nào. Hoa Lạc Khuynh nhìn tên này không biết hồ động đình ở nơi nào còn lôi kéo chính mình nơi nơi chạy loạn, buồn cười lắc lắc đầu, liền kéo nàng hướng hồ động đình đi tới. Đến hồ động đình, ta nhãn tỉnh sáng lên, đánh giá hồ động đình này cảnh thật đẹp, thật sự đẹp quá a, lại nhìn Hoa Lạc Khuynh bên cạnh, vừa nghĩ muốn mượn cảnh sinh tình lôi kéo nàng, trong lòng làm một bài thơ, lúc này liền ngâm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông nhỏ lưu thủy ào ào ta bồi mỹ nữ xem hà hoa không có mỹ nữ tịnh, rõ ràng quay đầu xem hoa sen, tuy rằng là khối đại băng sơn, nhưng là thắng ở hai má. Ai nha, ta ôm đầu bị đánh, quay đầu nhìn Hoa Lạc Khuynh kia lạnh lùng có thể đông chết người cùng kia ánh mắt hàm chứa sát khí, lúc này liền biết chính mình lại chọc tới nàng, ta vỗ vỗ cái trán, trong lòng ảo não. Ta như thế nào thực hiện được kế hoạch đây, lúc này tốt như vậy, lại không dụ dỗ được nhưng lại chọc nàng sinh khí. Hoa Lạc Khuynh mắt nén khí giận nhìn người này, trong lòng đằng khởi một cỗ lửa giận, dám nói chính mình là băng sơn. Không dạy dỗ nàng, nàng thật đúng là không biết chữ sợ viết như thế nào. Ta ôm đầu nhận sai nói, ta không phải cố ý, ta chính là hứng thú liền làm thơ cho ngươi vui vẻ thôi. Nghe được ta nói, Hoa Lạc Khuynh càng sinh khí còn nói làm cho chính mình vui vẻ. Không đem nàng tức chết sẽ không sai lầm rồi. Hoa Lạc Khuynh nghiêm mặt không nói chuyện. Ta ho khan một tiếng, lại nhìn đến ba cái thuyền lớn trong hồ, đề nghị nói. Cái kia, hai ta lên thuyền ngoạn đi. Hoa Lạc Khuynh liếc nàng một cái, liền hướng về thuyền đi đến. Ta đuổi theo nàng, trong lòng thầm nghĩ. Băng sơn a, quả nhiên băng sơn, thật sự là băng sơn. Hoa Lạc Khuynh này không nói lời nào cũng có thể đem người khác đông chết, vừa nói người trực tiếp bị đông lạnh thành khối băng. Ta lên thuyền, đứng ở lan can, nhìn ao hồ cảnh đẹp tán thưởng. Tuyệt, thật sự là thật đẹp. So với Hồ Minh Nguyệt thì đẹp hơn, Hoa Lạc Khuynh lắng nghe ta nói, trong lòng buồn cười, này không phải lời vô nghĩa sao, kia Hồ Minh Nguyệt tuy rằng là hồ, nhưng là nói trắng ra chỉ là một hồ nhỏ, làm sao lại so với hồ động đình rộng lớn như vậy. Ta đột nhiên nghĩ tới một bài thơ miêu tả hồ động đình, lúc này liền rung đùi đắc ý ngâm nói. Hồ quang thu nguyệt hai tướng cùng, đàm mặt không gió kính chưa ma, nhìn xa động đình sơn thủy sắc bạc trắng bản lý nhất thanh loa. Hoa Lạc Khuynh lắng nghe ta ngâm câu thơ, quay đầu kinh ngạc nhìn ta, không nghĩ tới người này không có đức không có nhân thế nhưng lại làm ra một bài thơ tuyệt như vậy, quả nhiên là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo a. Ta ngâm xong thơ, nhìn thấy Hoa Lạc Khuynh kia ánh mắt không thể tin, ta cười cười. Thế nào, có phải hay không trước đây không có ai, sau này cũng chẳng tìm thấy người thiên cổ nào tuyệt thế lại tuyệt đỉnh làm ra bài thơ này nha. Hoa Lạc Khuynh lắng nghe ta cực kỳ không biết xấu hổ khoe khoang nói, một trận khinh bỉ, lại đả kích nói. Cho dù là trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy thiên cổ tuyệt thế lại tuyệt đỉnh làm thơ tốt vậy, nhưng đến miệng ngươi nói ra, làm ảnh hưởng đến người đang muốn thưởng thức cảnh quang hồ tao nhã. Không có ai dạy cho ngươi thế nào là biết thưởng thức thơ sao? Ta nổi giận, người này không biết thưởng thức, người này tuyệt đối không biết thưởng thức thơ. Người này tuyệt đối là thất học. Hoa Lạc Khuynh nhíu nhíu mày. Ta không có người thân, chỉ có một sư phó. Nghe Hoa Lạc Khuynh nói, ta bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán, thật là, luôn nhất kích động liền nói ra những chuyện không nên a. Ta ủy khuất nhìn Hoa Lạc Khuynh đáng thương hề hề nói. Hoa Hoa, vì sao ngươi luôn thích đả kích ta vậy, ngươi luôn thích đả kích ta sao, ngươi vì cái gì luôn như vậy thích đả kích ta bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi là bởi vì ta ăn nói không suy nghĩ trước cho nên ngươi mới như vậy đả kích ta làm cho ta chú ý đến ngươi, không lẽ ngươi thích ta sao? Ta nói đến sau lại đã muốn biến thành bừng tỉnh đại ngộ. Hoa Lạc Khuynh run rẩy khóe miệng, nắm chặt quyền, trên mặt nổi gân xanh. Ta nói, không cần bảo ta Hoa Hoa, cái gì nói ta làm cho ngươi chú ý, cái gì ta thích ngươi, ta cho dù là thích tiểu miêu tiểu cầu cũng sẽ không thích ngươi. Ta nóng nảy, đỏ mặt tía tai kêu lên, cái gì tiểu miêu tiểu cầu, ngươi dám so ta là tiểu miêu tiểu cầu, Ta như vậy ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, bác gái thấy đều si ngốc, mỹ thiếu niên thế nhưng bị ngươi nói thành tiểu miêu tiểu cầu. Ta gọi ngươi hoa hoa, như thế nào? Ta trước kia thích nhất Hà Lan chưa kêu hoa. Ai nha mẹ của ta ơi, ngươi làm gì lại đánh ta? Chấm chấm, ta một bàn tay ôm đầu một bàn tay xoa mông hướng về phía Hoa Lạc Khuynh quát. Này Hoa Lạc Khuynh cũng thật quá phận, đánh ta một cái không sao thế nhưng đánh ta liên tiếp hai cái như pháo nổ. Thật sự là muốn giết ta. Chấm chấm, Hoa Lạc Khuynh nắm quyền, cắn chặt hàm răng, mặt nén giận, nhìn người ôm đầu xoa mông, chỉ sợ chính mình không nhịn được đem nàng đá vào hồ. Thế nhưng nói chính mình là chứ, cũng dám đem cái tên chứ xưng hô chung với tên nàng. Nghĩ đến chính mình bị hạ danh dự vậy sao không sinh khí cho được. Thật sự là miệng chó phun không ra ngà voi mà. Nếu không nghĩ câm miệng mình lại, ta liền đem miệng ngươi trói chặt lại, hôm nay chiếc đũa trên bàn ngươi cũng thấy đấy, nếu là còn dám nói không suy nghĩ nữa kia cái bàn chính là kết cục của ngươi. Hoa Lạc Khuynh nhìn ta âm thanh lạnh như băng hàm chứa sát khí nói. Ta nghe được Hoa Lạc Khuynh nói, vội vàng gắt gao bưng kín miệng mình, sợ chính mình lại không cẩn thận còn nói ra mấy lời đùa cợt sẽ bị Hoa Lạc Khuynh dùng chiếc đũa đâm vô thế là xong rồi. Ta che miệng, xoay người nhìn mặt hồ, trong lòng kêu rên. Ta này làm sao thực hiện kế hoạch A, này hoàn toàn chính là kế hoạch tìm chết A, ta nghĩ chạy thoát, ta không nghĩ cùng Hoa Lạc Khuynh nữ nhân tâm độc này ở cùng một chỗ, cho dù là Lãnh Vận Tình cũng hay đánh ta nhưng không như Hoa Lạc Khuynh như vậy, ít nhất Lãnh Vận Tình nhéo lỗ tai ta xong còn có điểm lương tâm, nhưng Hoa Lạc Khuynh này lại không có nhẹ tay, còn chưa tính đánh ta hai cái như pháo nổ. Hoa Lạc Khuynh nhìn đến nàng nghẹn khí che miệng xoay người xem hồ, nhíu mày còn nói thêm. Nơi này đến buổi tối, sẽ có rất nhiều người đến ngâm thơ du hồ, chúng ta hiện tại ở trong này ngồi một hồi đi, trong chốc lát sẽ có ngọ thiện. Ta che miệng gật gật đầu, vì chính mình mạng nhỏ, không dám nói nữa, liền đi theo Hoa Lạc Khuynh vào thuyền ngồi ở trên ghế. Ta xem người bên cạnh này đang du hồ, trong lòng chật chật, văn nhân nhà thơ, khôi ngô đại hán, còn có một ít hẳn là tiểu thư khuê các đều ở nơi nào trò chuyện vui vẻ. Ta híp mắt không nhìn các văn nhân nhà thơ, lại nhìn chằm chằm tiểu thư khuê các xem xét, chập chập bộ dạng không sai, ai nha, này nhiều hấp dẫn nha. Hoa Lạc Khuynh nhìn đến ta lấm la lấm lét xem xét nữ tử, trong mắt lại lộ ra ánh mắt phi thường đáng khinh, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút hờn giận, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại phát hiện nàng căn bản không chú ý tới mình, trong lòng lại khí không thông đánh một chỗ đến. Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lạc Khuynh ho khan vài cái, nhìn ta bị âm thanh ho khan của nàng làm cho chú ý, lúc này liền lạnh lùng nhìn ta, lại nghe nàng nói làm chính mình tức giận. Ngươi cổ họng không thoải mái nha, ta nghe Hoa Lạc Khuynh ho khan, buồn bực xem xét Hoa Lạc Khuynh, không có việc gì ho khan cái gì à, Hoa Lạc Khuynh hít sâu một hơi, nhịn xuống lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói. Không có việc gì, ta bĩu môi, lại nhìn mấy mỹ nữ kia, liền phao ra cái mị nhãn câu dẫn, ta lúc này cũng quay đầu nhìn nàng kia trực tiếp đỏ mặt cầm cây quạt che kín khuôn mặt nhỏ nhắn, ta cười hắc hắc trong lòng lại tự kỳ. Ta thật sự là mỹ không gì sánh kịp, mỹ nhân cũng không qua được a, mỹ ngay cả ta chỉ mới nhìn các nàng đều mặt đỏ. Ta cười hì hì chỉ vào mặt người kia vừa rồi đỏ mặt dễ nhìn, đối với Hoa Lạc Khuynh khoe khoang nói. Ngươi xem, ngươi xem, người ta hiểu được thẩm mỹ nha, ngươi nhìn lại ngươi đi, ngươi xem ngươi ăn mặc bảo thủ như vậy, căn bản là không có người xem thôi. Nói xong còn tự kỳ sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Thật sự là không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ, vô liêm sỉ, chẳng biết xấu hổ. Hoa Lạc Khuynh tức giận ra. Ngươi ngu muội, ta giống giận cái gì kêu không biết xấu hổ, cái gì kêu không biết liêm sỉ, cái gì vô liêm sỉ. Nha là ý định bẩn thỉu ta đâu. Ta nói ta không có muội muội, mẹ ngươi, ta cũng không có mẹ, ta chỉ có sư phó, muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới nhớ kỹ đây. Ngươi không hiểu thưởng thức ngươi cái đại băng sơn, ngươi nữ nhân cá tính lãnh đạm, ngươi nữ nhân tâm địa độc ác. Ta ngón tay run run, chỉ vào Hoa Lạc Khuynh mắng. Bành, loảng xoảng, nghe được thanh âm tất cả mọi người tò mò nhìn lại đây, lại thống nhất bưng kín mặt ai nha, rất tàn nhẫn. Ai nha, mẹ ơi, ta quỳ dạp trên mặt đất ôm đầu chu lên, trong lòng giống giận. Hoa Lạc Khuynh ngươi là cái hỗn đản. Hoa Lạc Khuynh vỗ vỗ tay, mắt liếc nhìn người quỳ dạp trên mặt đất ôm đầu, trong lòng chưa hết giận, lại một cước đạp qua. Dám nói nàng cái gì lãnh đạm, thật sự là không thể tha thứ. Hoa Lạc Khuynh ngươi là cái hỗn đản, ta lại ôm mông bị đánh mắng to. Chấm, nghe vậy, Hoa Lạc Khuynh mặt nén giận, lạnh giọng hỏi. Ngươi nói ai là hỗn đản? Ân, ta ôm đầu cùng mông quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên nghĩ tới ngực bị thương, ta đem tay ôm đầu chuyển qua miệng vết thương ở ngực lại dùng sức đánh nó, một trận đau đớn truyền đến, trong lòng kêu lên. Ai nha, đau quá à, bất quá vì chính mình hôm nay còn mạng, ta phải nhịn đau. Ta sắc mặt tái nhợt cắn chặt miệng, nhíu chặt mày, lại ngã ra, làm cho Hoa Lạc Khuynh thấy rõ ràng. Ta nhíu chặt trước mày nhịn xuống đau đớn làm bộ như lẩm bẩm. Đau, đau quá, miệng vết thương giống như lại nứt ra rồi. Nói xong lại nhìn vào mắt Hoa Lạc Khuynh, nhìn thấy Hoa Lạc Khuynh lo lắng, trong lòng cười hắc hắc. Hoa Lạc Khuynh lắng nghe ta kia tự nói, ôm lấy người ta, lo lắng tìm miệng vết thương hỏi. Cái gì miệng vết thương? Người nói cái gì? Người bị thương, ở nơi nào? Mau cho ta xem. Ta ngầm liếc mắt xem thường, ngực ta đều lộ ra, chẳng lẽ còn nhìn không ra sao, bất quá vẫn là hữu khí vô lực đáp. Ngực, nghe vậy, Hoa Lạc Khuynh nhanh nhìn về phía ngực chỉ thấy cách ngực nơi đó không đủ một thước có mảnh vải băng bó, ngày hôm qua ta mặc là nam trang, trung y cũng là màu trắng, cho nên cũng không rõ ràng, hôm nay thay đổi một thân quần áo hở hang cho nên vết thương nơi đó đều lộ rõ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoa Lạc Khuynh nhìn đến nơi kia không cách một thước trong lòng cả kinh, này nếu lệch một chút sẽ mất mạng, trong lòng chính mình cũng liền đau lòng cùng hối hận. Lại mặt mang lo lắng hỏi. Đây là có chuyện gì? Thương thế của ngươi là làm sao có? Ta tìm ngươi nghe được người khác chửi bới ngươi, ta liền theo bọn họ lý luận, nhưng là không nghĩ tới bọn họ có võ công, ta liền bị đâm một kiếm, nếu không phải có người tốt cứu ta, ta cũng không thấy được ngươi. Nói xong, ta lại phẫn hận nói. Nếu ngày khác ta tìm được người chửi bới ngươi, nhất định phải đem hắn gờ yêu ta ết không tha. Hoa Lạc Khuynh nghe ta nói, trong lòng một trận cảm động, không nghĩ tới người này vì chính mình nên mới bị thương như vậy, trong lòng cũng hạ quyết tâm, đợi khi tìm được tên đánh trọng thương nàng, nhất định phải đem hắn bầm thành trăm mảnh. Hoa Hoa, người tuyệt đối tìm không thấy, lại trách cứ nhìn ta nói, về sau vạn nhất không thể hành động theo cảm tính, nếu kiếm lệch một chút ngươi sẽ không còn mạng. Ta hắc hắc cười cười nói, ai bảo bọn họ chửi bới ngươi. Hoa Lạc Khuynh lắng nghe ta nói, nở nụ cười, trong lòng một trận cảm động cùng một cỗ ngọt ngào, nhưng vẫn là nói. Người khác nói cái gì cứ cho bọn họ nói đi, nếu là ngươi còn như vậy hành động theo cảm tính, ngay cả mạng đều không bảo đảm, ngươi còn như thế nào tới gặp ta. Chấm, ta thè lưỡi, làm bộ như ngoan ngoãn nói. Ta đã biết ta về sau sẽ không lại như vậy, tuyệt đối nghe lời ngươi nói. Hoa Lạc Khuynh nhìn ta kia tính trẻ con, mỉm cười, nói. Về nhà trọ đi, chờ ngươi khôi phục vết thương, lại đến du hồ được không? Ta gật gật đầu lên tiếng, trong lòng còn lại là cười ha ha, tốt quá, sau này sẽ ít bị đánh rồi, ha ha. Cách chương.